U Linh Tửu Điếm, chương 35, Mạo Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Suki 813 Beta, Hiên Tinh Linh Vương Bệ Hạ Vĩ Đại. Thạch Phi Hiệp kêu gào dồn dập như chiều dâng. Xe ngựa đáp xuống, ánh lửa hừng hững tan lụi dần, áo choàng đón gió tung bay, phần phật mở rộng. Thạch Phi Hiệp miệng vẫn duy trì nét tươi cười thành kính, bước chân thong thả chậm rãi lùi về phía sau đia. Đia đã thu lại tất cả cảm xúc nơi đáy mắt, lặng lặng nhìn lũ ngựa địa ngục hung hăng kiêu ngạo thu hồi ngọn lửa, đáp lên mặt đất. Omedeto từ trên xe bước xuống, bước đi thong dong vững vàng. Không ngờ ngươi lại chủ động trở về, Thạch Phi Hiệp nói, đó hoàn toàn là bởi vì đia hắn còn sâu nặng, quái, hắn ôm bụng ngồi xổm xuống. Đia thu khuỷu tay về, vẻ mặt nghiêm trang, có kỳ nghỉ ta dẫn hắn tới tham quan tinh linh giới. Thật không, ánh nhìn của Omedeto có chút sâu xa. Đia rũ mi xuống, tránh đi ánh mắt sáng rực của hắn. Nghe nói Lockton làm phản. Ừ, hắn trả lời giọng trầm trầm và thờ ơ, hiển nhiên chuyện đó chẳng hề làm hắn đau đầu. Người từng nói, hắn chỉ là đệ đệ bướng bỉnh luôn muốn gây chuyện để khiến ca ca chú ý, bảo ta không cần so đo với hắn. Đáng tiếc lần này sợ rằng phải ngoại lệ, Đia môi giật giật cuối cũng không lời khuyên lơn nào. Dù sao, làm phản dù là vì lý do mục đích gì đều là trọng tội ở tinh linh giới, dù là ở giới nào cũng vậy. Ngay cả Lucifer tài năng như vậy cũng không ngoại lệ, giọng Odometo bỗng chốc trở nên nặng nề. Ta có thể tha thứ chuyện hắn phản bội ta, nhưng không thể tha thứ hắn vì một phút bốc đồng khiến phải ngươi nằm dưới thân kẻ khác. Đia, Thạch Phi Hiệp, có điều người trước là câm nín không nói được gì, người sau là hưng phấn quá không biết nói gì. Thế nào là vì, Hồng Nhan nổi giận phá quan ải. Nổi danh xưa nay TPH cuối cùng cũng tận mắt thấy rồi. Thực tình thật là một hôn quân tuyệt vời. Nhìn bọn họ còn ngượng ngùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thạch Phi Hiệp nhịn không được nói. Kỳ thực lúc đó đi ở trên, ánh mắt Omedeto rốt cuộc cũng dứt khỏi đi, nhìn về phía hắn. Ngươi làm nào biết, Thạch Phi Hiệp nói, ta có tình báo, bất quá là ai báo ta không thể nói cho ngươi. Ấy, thời tiết giờ, không hợp ăn đồ nướng đâu. Ta nói, ngài có thể đưa bàn tay lửa đi chỗ khác được không, chính là Jin. Lửa trong tay Omedeto đột nhiên biến mất, lòng bàn tay kết thành một tầng băng mờ nhạt. Là Jin, đây là ý gì, ý là lửa giận của hắn đã chuyển thành sát khí lạnh lẽo rồi. Thạch Phi Hiệp bị sự lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn ép lui liền hai bước cười hòa nói. Không phải ta nói người báo tin là Jin, người kia thực ra là Nani tộc người lùn, Omedeto nhìn sang đia chứng thực. Đia rũ mắt xuống, nếu là ta nhớ không lầm, thật lâu trước đây, Nani đã chết đuối trong bồn tắm người khổng lồ rồi a, chuyện nổi bật như thế lúc ấy truyền khắp tám giới, thiên hạ thi nhau đàm tiếu. Tộc người lùn cũng vì thế mà không buôn bán qua lại với tộc người khổng lồ suốt 10 năm, khiến cho tộc khổng lồ đành phải chịu giá đắt hơn để nhập hàng từ tinh linh giới hay từ nguyên thù giới. Thạch Phi Hiệp nói, vậy mới nói chuyện ngươi làm, trời đang nhìn, đối nhân xử thế không thể sai lầm, một khi sai trái tất có báo ứng. Omedeto nói, ngươi cho là tùy tiện tìm một kẻ chịu tội ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Thạch Phi Hiệp còn chưa mở miệng, chợt nghe đia lạnh lùng nói. Việc này có liên quan đến ngươi sao? Bầu không khí hiện tại có thể làm đông nước đá. Thạch Phi Hiệp thấy vô cùng nhớ nhung bàn tay ấm áp vừa nãy của Omedeto. Omedeto nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng, ngươi tới để giải hòa. Thạch Phi Hiệp đứng một bên liều mạng gật đầu. Đia đè hắn khom lưng lại chậm rãi nói. Ta đưa hắn đến du lịch, bầu không khí trực tiếp hạ xuống. 100, Thạch Phi Hiệp vừa muốn xoa bụng lại vừa muốn ra tay đối phó quáng quàng cả lên. Omedeto nói, ồ, nếu vậy bản vương không tiện quấy rầy hai vị. Đừng đi, đặc xá của ta. Thạch Phi Hiệp tay chân so với miệng còn mau lẹ hơn, phi thân một cái, bay thẳng đến ôm đùi người ta. Omedeto vụt một cái thoát khỏi tầm ma chảo của hắn. Thạch Phi Hiệp nằm bẹp trên cỏ, hai mắt đẫm lệ rưng rưng ngẩng lên. Hừ, quả nhiên ôm đùi Isfel vẫn là đã nhất. Tinh linh vương bệ hạ vĩ đại, ta có chuyện muốn nói. Omedeto tới khóe mắt cũng không thèm liếc tới hắn. Nói, từ khi đia biết người bị thương tới nay, là tròn 3 ngày không chợp mắt a. Hắn nức nở trông rất là cảm động nhưng thật sự là quá đau. Điền nhướn mày, muốn đi tới, nhưng bị Omedeto nhanh tay nhanh mắt ngăn cản. Thạch Phi Hiệp thấy trò hay, lập tức sinh lực tràn trề mà nhảy dựng lên. Hắn thật ra muốn tự mình hỏi thăm ngươi, nhưng lại không nói ra miệng được, ngươi cũng biết hắn. Ừ, câu trả lời này, chắc chắn là tán thành. Nghe Jin nói, lúc chuyện giữa hắn cùng Nani xảy ra, hắn vẫn liền đem chính mình tự nhốt trong phòng không ăn không uống gì cả. Thạch Phi Hiệp nói, sau đó nếu không phải là Jin đứng trước cửa phòng hắn giống lớn một tiếng tinh linh vương vạn tuế, hắn chỉ sợ đã sớm chết đi. Khóe miệng Đia cùng Omedeto không hẹn mà cùng co giật, Thạch Phi Hiệp đau khổ, lau lau nước mắt nói. Tình chú vẫn luôn là vết thương trong lòng hắn, cầu xin bệ hạ xét đến mối tình sâu nặng của hắn với người đừng nên nhắc lại chuyện đó nữa. Dường như câu nói cuối cùng của hắn đã chạm đến đáy lòng, Đia lần này hiếm khi không phản bác. Omedeto nhìn nét mặt hắn, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Kỳ thực ta cũng không để ý, ta chỉ sợ ngươi canh cánh trong lòng, cho nên mới muốn đem sự việc trong lòng ngươi cùng kẻ liên quan kia đồng thời nhổ tận gốc. Nói rất hay, nghe vào tai càng hay. Thạch Phi Hiệp trong lòng thầm phản bác, không biết trước kia là tên nào chu lên như sói, ta còn chưa làm. Tuy là thế, nhưng trên mặt hắn lại làm ra vẻ bị câu nói kia làm cho xúc động tràn trề. Bệ hạ, tình yêu của ngài thật vĩ đại, ngài thật là tình thánh. Omedeto thấy Đia thật lâu cũng không đáp lời, chỉ khép mi lặng im, vô cùng dịu ngoan, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, đột nhiên thấy đến cái tên đang không ngừng huyên thuyên phía sau thật là chướng mắt, trầm giọng nói. Đia nói dẫn ngươi đến tham quan tinh linh giới, vậy ngươi cứ từ từ ngao du đi. Chuyện đó, ta tới tinh linh giới có nghe nói đến nhập cư trái phép, ngài có thể mở lòng từ bi. Cho ta một cái đắc xá được không? Thạch Phi Hiệp lập tức nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Được, hồi cung rồi nói, Omedeto dứt lời liền kéo Đia lên xe, Thạch Phi Hiệp hí ha hí hửng chuẩn bị leo lên theo sau, nhưng bị Omedeto đưa tay ngăn cản. Không ngồi được, dù ngài là tinh linh vương vương cũng không thể giữa thanh thiên bạch nhật nói dối không chớp mắt như thế à, Thạch Phi Hiệp hèn mọn nhìn hắn nói. Ta co lại được mà, sẽ không tạo cảm giác tồn tại nào đâu. Có thể không hô hấp, Omedeto lạnh lùng nói, Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nói, thế thì là người chết rồi. Thế thì xe sẽ bị ngươi làm ô nhiễm, các ngươi không hô hấp, bộ các ngươi thở ra oxy, hít vào là khí carbon dioxide chắc. Thạch Phi Hiệp trong bụng hung hăng chửi rủa, Omedeto chỉ về hướng bọn họ đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ngược lại con đường ngươi đã đi là có thể trở về. Ngài sao lại nói thừa thế làm gì? Thạch Phi Hiệp dưng dưng nhìn hắn tuyệt tình sập cửa lại, xe ngựa trong nháy mắt lên trời thoáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn. Kẻ đáng thương nào đó đang đắm mình trong ánh chiều tà thưa thớt đột nhiên giơ ngón giữa về hướng kia tức giận ra sức phì phò vừa nói. Ta dùng carbon dioxide nhiễm độc chết các ngươi. Sắc trời như bị một họa sĩ ẩn mình nào đó tô đen từng lớp cuối cùng trực tiếp đem cả hũ mực tàu hắt lên. Vì vậy trời hoàn toàn đen, Thạch Phi Hiệp xoa xoa cánh tay trong rừng cây loanh quanh lòng vòng trên đường nhỏ. Đều tại hắn tự cho mình thông minh, cho rằng sẽ tìm được đường tắt, ai ngờ tắt thì có tắt nhưng không phải tắt về nơi cũ, mà là tắt về cửa tử. Chung quanh chốc chốc lại vang lên đủ loại thanh âm kỳ lạ. Thật tội cho trí tưởng tượng bé bỏng cằn cỗi của hắn, có thế nào cũng chỉ tưởng tượng ra quái thú và quái thú, đủ loại đủ kiểu hình thù quái dị đứng trong bóng tối, mắt xanh lè trợn to, nín lặng nhìn hắn hoang mang đi vào lãnh địa của chúng, há mồm to đầy máu. Thạch Phi Hiệp thấy ớn lạnh hơn rồi. Sớm biết như vậy, dù sẽ mệt chết hắn cũng theo đường cũ đi. Sớm biết như vậy, dù là Đia quyến rũ thế nào, cũng đừng hòng đưa hắn tới tinh linh giới chó má này. Sớm biết như vậy, dù Jin đem răng mài thành răng cưa, hắn cũng anh dũng bất khuất kiên cường chống lại. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không bao giờ nhận cái tờ thông báo tuyển dụng chết tiệt đó. Ngẫm lại tất cả, Thạch Phi Hiệp thấy đoạn đời này của hắn đúng là lầm đường chuyển, từ đầu tới cuối hắn toàn đi sai đường không? Phía trước đột nhiên có ánh lửa bùng lên, rồi chợt biến mất, đồng thời còn có một thét gào kinh dị. Thạch Phi Hiệp hai chân sụi lơ, đứng tại chỗ run cầm cập ư dám động miếng nào. Qua hồi lâu, hắn cân nhắc phía trước nếu có gì đó thì hẳn cũng rời đi rồi, mới rón ra rón rén mò qua. Cánh rừng này thật dày, cây cùng cây san sát, cành lá xum xuê. Hắn vừa đi, vừa nghe thấy tiếng quần áo, sàn sạt không ngừng vang lại, trong bóng tối lạnh lẽo kỳ dị, trở nên thật vô cùng đáng sợ. Thạch Phi Hiệp vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, dù biết rõ mình cố mấy cũng không thể nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn muốn nhìn nhiều một chút. Đột nhiên, hắn cảm thấy cổ mình bị vật giả ấm áp chạm vào, rồi lập tức khống chế hắn. Cứu, ai cứu mạng a? Hắn sợ đến hồn vía lên mây. Singer Hong, phía sau hắn đột nhiên phát lên một câu tiếng Anh không ra tiếng Anh, tiếng Pháp cũng không ra tiếng Pháp. Thạch Phi Hiệp phun phèo phèo mấy ngụm nước miếng, thôi thì biết nói là tốt rồi, có thể nói tức là có cơ hội giao lưu tức là. Có thể lừa dối, người, xin chào ta là con người, bạn bè tốt nhất của tinh linh, người có hiểu hay không hong,